phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 351. Xinh đẹp mỹ nhân, biết được Lâu Mộ Yên muốn bán không ít thứ tốt trừ bỏ tông nội đệ tử ngoài. Các viện viện chủ cũng thu được tin tức. Phụ viện viện chủ Hòa Linh Lung nghe Đinh Hạo nói lên việc này sau, chẳng những không có trách tội Lâu Mộ Yên lấy nàng làm ngụy trang, còn phân phó Đinh Hạo an bày vài tên đệ tử quá đi hỗ trợ. Cũng gián tiếp thừa nhận dưỡng nhan đan công hiệu. Dưỡng nhan đan nhưng là thứ tốt, nàng dùng nhất năm trôi qua sau, làn da chẳng những non mịn khít khao rất nhiều, nhân nhìn qua cũng tuổi trẻ mấy tuổi. Trọng yếu nhất là trước kia mỗ ta bởi vì tu luyện rơi xuống âm thể ngoan tật cũng triệt để trừ tan gốc. Lâu Mộ Yên muốn bán ra đan dược tên thả ra hai loại, thành công khiến cho đan viện thượng tầng chú ý, bởi vì đan viện đều không có ai luyện chế ra quá này hai loại đan dược. Đối mặt khác hai loại không thả ra tên đến càng thêm tò mò. Đan viện viện chủ vừa nghe nói Lâu Mộ Yên muốn bán ra đại lượng tam phẩm đan dược tâm ngay tại lấy máu, vốn cho rằng Lâu Mộ Yên chính là song hỏa mộc thuộc tính đại thành thích hợp làm cái luyện đan sư. Không nghĩ tới nàng cũng đã là một gã tam phẩm luyện đan sư. Như vậy thiên phú cùng phẩm chất chính là phóng tới nội viện tinh anh đệ tử lý cũng có thể được cho là số một số hai. Lúc trước làm sao lại đem nàng phóng đi phù viện đâu? Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới nàng là từ địa phương khác làm ra đan dược. Nhưng nghe nói nàng muốn bán ra số lượng sau đan viện cao tầng đều đem điều này ý niệm dịch ra. Lớn nhất đoán chính là nàng đã thăng cấp vì tam phẩm luyện đan sư. Đan viện cũng phái ra vài tên lãnh sự đệ tử nhường này quá vài ngày đi quan khán một phen, thuận tiện mua mấy khỏa Lâu Mộ Yên đan dược đến nghiên cứu. Từ đại lục Lâu gia quật khởi bán ra dưỡng nhan đan sau, trên đại lục nữ kiếm sư nhóm đều điên cuồng, đặc biệt ở chứng thực hữu hiệu sau, ào ào vọt tới Lâu gia mua, mua không được liền dự định, Lâu gia trong tay dưỡng nhan đan số lượng hạn khi bán ra. Mỗi lần vừa ra ắt phải sẽ bị điên cuồng tranh mua một phen. Còn có vô số người cầu mà không được, kỳ thực lục đại tông môn đều phái người đi mua, dưỡng nhan đan tới tay sau không ít tông nội luyện đan đại sư cũng bắt tay vào làm nghiên cứu khởi đan dược thành phần đến, nhưng cuối cùng đều thất vọng rồi, bọn họ nhưng là nghiên cứu ra vài loại đan dược thành phần, nhưng luyện chế không đi ra, nhất là không có đan phương không biết linh thảo số lượng tỷ lệ. Còn có một loại thế nào đều phân tích không đi ra là cái gì linh thảo. Nhị là bọn hắn bên trong sẽ không mấy người có thể tìm được xích phong mật. Kia nhưng là toàn bộ đại lục hiếm lạ vật. Lâu Mộ Yên ở thiên linh đại lục tranh phách tái khi dẫn tới xích phong vây truy phân mật hành động. Lục đại tông phái trưởng lão cũng đều biết đến. Mà Lâu gia cùng tam phẩm phía trên luyện đan sư cũng không lui tới. Cho nên bát cực tông cao tầng đều suy đoán đan dược chính là chính nàng luyện chế. Tin tức truyền sau khi ra ngoài toàn bộ tông môn mặc kệ là ngoại viện vẫn là nội viện rất nhiều các đệ tử đều đến đây hứng thú. Ba ngày sau huyền phù trên đảo chạy như bay mà đến đệ tử một cái tiếp theo một cái. Lâu Mộ Yên sáng sớm đã kêu Diêm Quân cùng làm xong nhiệm vụ trở về Lăng Phi Dương cùng Mạc Lăng đi. Lại hỗ trợ, nàng đến lúc đó có khác đệ tử đang ở bãi quán. Mà nàng chiếm được quầy hàng thượng đã có vài tên nữ đệ tử ở nơi nào chờ. Vị này là Lâu sư muội đi, một gã diện mạo xinh đẹp nữ tử đi đến Lâu Mộ Yên sạp trước mặt. Đánh giá nàng một phen sau, ánh mắt lộ ra vài phần kinh diễm, đến không có gì ghen tị xác, dù sao cô gái này bản thân bộ dạng cũng thập phần xuất chúng. Sư tỷ hào, Lâu Mộ Yên nhu thuận cười hô một tiếng, xinh đẹp nữ tử khanh khách cười vài tiếng, cũng không quanh co hỏi, Lâu sư muội, ta nghe nói ngươi hôm nay muốn bán ra dưỡng nhan đan. Đối dưỡng nhan đan nàng là biết đến, lần trước ra ngoài làm nhiệm vụ khi gặp nàng mẫu thân dùng quá. Cả người nhìn qua đều tuổi trẻ hơn 10 tuổi, Nàng được đến một viên dùng sau hiệu quả quả thật tốt là Money, chỉ tiếc lâu ra số lượng hạn khi đem bán, hẹn trước cũng không biết muốn khi nào thì tài năng lấy đến. Nàng chỉ có thể thất vọng hồi tông môn, nhường gia tộc đi lâu ra dự định mấy khỏa lại đưa đến tông môn cho nàng. Ở tông nội môn vừa nghe đến truyền bá tin tức, nàng liền đi theo đồng viện mấy vị đệ tử cùng nhau đi lại muốn mua mấy khỏa. Hôm nay ta quả thật muốn bán ra dưỡng nhan đan, bất quá sư tỷ đã như vậy mạo mỹ còn muốn dùng sao? Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, xem nữ tử ánh mắt lộ ra kinh diễm. Money, nữ nhân ai không thích người khác nói nàng xinh đẹp. Lâu Mộ Yên đương nhiên sẽ không keo kiệt ca ngợi đối phương vài câu. Huống chi người này nữ tử quả thật là nàng gặp qua bộ dạng xinh đẹp động lòng người. Xinh đẹp 10 phần cũng không phong, tao cái loại này mỹ nhân. Hơn nữa cô gái này mặc đều là nội môn phục sức. Theo bốn phía kiêng kỵ ánh mắt đến xem địa vị hẳn là không thấp. Cùng nàng giao hảo về sau tiến vào nội môn cũng thuận tiện hỏi thăm tin tức. Nữ tử nghe được Lâu Mộ Yên lời nói hậu quả nhiên cười đến càng thêm chân thành. Sư muội cái miệng nhỏ nhắn thực ngọt, bất quá sư tỷ vẫn là tưởng mua mấy khỏa đi dùng. Dưỡng nhan đan không là còn có bảo dưỡng hồi xuân tác dụng sao? Dưỡng nhan đan là mỹ dung dưỡng nhan thánh phẩm, dùng dưỡng nhan đan sau định có thể nhường sư tỷ càng thêm mạo đẹp đẹp diễm động lòng người. Tỏa sáng mê người sáng rọi. Hoa gặp hoa nở người gặp người thích, mỗi ngày 16 tuổi, Lâu Mộ Yên một đống lớn lời hay không viết nháp ra bên ngoài quang. Nhường Diêm Quân đám người nhịn không được rút trừ khóe miệng. Cái cô gái này vì bán đan dược thật sự là có thể nói mò. Bất quá này dưỡng nhan đan thật sự có loại này công hiệu sao? Bọn họ cũng tưởng thử một lần có hay không? Khanh khách nữ tử cười đến cười run rẩy hết cả người. Một mặt sung sướng, không biết này dưỡng nhan đan bán thế nào. Ta bình thường thích nhất mỹ nhân, hơn nữa sư tỷ lại là cái thứ nhất tới cửa chiếu cố sinh ý nhân. Vốn giá gốc cần 2 vạn linh thạch một viên, hiện tại liền bán sư tỷ nhất vạn ngũ một viên đi, Lâu Mộ Yên cười nói. Ha ha, tiểu nha đầu thực thảo hỉ, kia cho ta đến 10 khỏa đi, xinh đẹp nữ tử trên mặt vui vẻ thử hô một vài. Kỳ thực trong lòng cũng không ôm bao lớn hy vọng, dù sao lâu ra mỗi người chỉ số lượng bán ra 2 khỏa. Hơn nữa Lâu Mộ Yên định giá cũng không hố nhân, theo nàng biết lâu ra số lượng bán ra dưỡng nhan đan giá cũng là 2 vạn linh thạch một viên. Ở chợ đen càng là sao đến 3, 4 vạn nhất khỏa còn có giới vô thị, có thể thấy được dưỡng nhan đan được hoan nghênh trình độ. Này nói ngọt tiểu nha đầu vậy mà còn nhường nàng mỗi khỏa 5.000 linh thạch. Nàng đến từ siêu cường quốc siêu cấp thế gia, gia gia lại là luyện khí các trưởng lão. Bình thường căn bản là không thiếu linh thạch, đối điểm ấy linh thạch nàng thật thờ ơ. Nhưng Lâu Mộ Yên thực hiện lại nhường trong lòng nàng thật thư thái cực kỳ. Lâu Mộ Yên trầm tư một hồi, nghĩ nghĩ làm ra một bộ bất cứ giá nào bộ dáng nói. Được rồi, vốn chuẩn bị một người hạn cấu 2 khỏa, nhưng hôm nay liền ngoại lệ bán cho sư tỷ 10 khỏa đi, tiểu nha đầu yên tâm. Này tình sư tỷ ta lĩnh, xinh đẹp nữ tử cấp tốc xuất ra linh thạch đưa cho Lâu Mộ Yên. Tiếp nhận đan dược sau lập tức mở ra cái chai đổ ra một viên nhìn nhìn. Đan dược quánh nhuận no đủ, tản ra một cỗ trong veo mùi cũng không ngấy nhân. Xinh đẹp nữ tử trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm. Bởi vì dùng quá dưỡng nhan đan, tự nhiên biết này chẳng những là thật, hơn nữa phẩm chất còn rất cao. Tiểu nha đầu ngươi xuất ra dưỡng nhan đan đều là tam phẩm thượng phẩm đan dược. So với ta lần trước ở lâu ra mua được kia một viên còn muốn cao một bậc. Chỉ cần nhất vạn 5.000 linh thạch ngươi rất chịu thiệt thôi. Không có việc gì. Ta làm việc cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục. Ta thấy sư tỷ đầu tiên mắt cũng rất thích, cho nên điểm ấy giá không tính cái gì, Lâu Mộ Yên nói là lời nói thật. Nàng đối trước mắt xinh đẹp mỹ nhân quả thật có cảm tình. Xinh đẹp nữ tử cũng có đồng cảm, tuy rằng lớn hơn Lâu Mộ Yên không ít, nhưng chính là xem nàng thuận mắt. Tiểu nha đầu, ngươi này bằng hữu ta Cẩm Sắt Dao, về sau có việc có thể tới nội viện luyện khí viện tìm ta. Hết chương.